Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, Liên Thủ. Canh 1, hai nữ rất nhanh đi đến Lạc Hoa Cung Hạ, cất giọng nói, Trích Trần Khuyết Lương Giang Nguyệt cùng Tống Kỷ Minh bái kiến. Chu Khánh Sơn âm thanh khoan, rung vang lên, Lương Tiên Tử Phương ra đến. Hạnh thế nào chi, mời đến thôi. Hắn vừa dứt tiếng, Tần Trung Hòa đã bay tới hai nữ trước mặt, ôm quyền thi lễ, hai vị tiên tử, xin mời đi theo ta. Lương Giang Nguyệt cùng Tống Kỷ Minh liền ôm quyền, theo hắn phiêu phiêu hướng về tới đến đỉnh núi, nhìn thấy chắp tay ngạo nghễ mà đứng, ngẩng đầu nhìn Thiên Chu Khánh Sơn. Ha ha, Chu Khánh Sơn quay đầu ôm quyền, sang sảng cười nói, hai vị tiên tử là bởi vì đạo kia hư không cánh cửa đến chứ. Lương Giang Nguyệt nhẹ gật đầu, đem sách cổ thuận theo trong tay áo lấy ra, đưa cho Chu Khánh Sơn. Chu Khánh Sơn đưa tay tiếp trở về, nụ cười trên mặt thu lại, cảm nhận được tang thương cùng cổ điển, chậm rãi mở ra, nhìn thấy mặt trên thư nội dung, nhìn lại một chút đạo kia giấu tay. Vết máu đã hoàn toàn rót vào cuốn chúng, vào lúc này nhưng rõ ràng hiện ra ngón tay hoa văn. Đây là thề thư, Chu Khánh Sơn ngẩng đầu nhìn hướng về Lương Giang Nguyệt nói. Trong truyền thuyết các thần minh ước quyển chứ, Chu công tử hảo kiến thức, Lương Giang Nguyệt nhẹ nhàng giơ đầu. Có thể nhận ra lúc này các thần minh ước quyển, Chu Khánh Sơn là cái thứ nhất. E sợ Trích Tực Khuyết bên trong trừ mình ra cùng khuyết không xứng đáng. Không ai biết, vật này, Chu Khánh Sơn nhíu mày lại đầu. Lương tiên tử vẫn đúng là đủ cam lòng. Liên quan đến vận mệnh, có thể nào không nỡ lòng bỏ. Lương Giang Nguyệt nói, lần này như mở ra hư không cánh cửa. Thiên giới vận mệnh sợ tựu không khỏi chúng ta làm chủ. Chu Khánh Sơn bình tĩnh giờ giờ đầu. Thu hồi mỉm cười cùng mạn không để ý, chậm rãi nói, luôn luôn là thiên giới mở ra hư không cánh cửa, hiện tại nhưng đến phiên chúng ta bị mở ra, cũng thật là lớn lao trào phúng. Hắn lung lay đầu, mặt ở trên mang theo tự diễu, thiên giới mở ra hư không cánh cửa chí ít có ba chỗ. Tiến vào sau đó cho dù không có mạnh mẽ chinh phục, cũng là lén lút cướp đoạt. Chính là bởi vì như vậy, mới biết hư không cánh cửa không thích hợp mở ra. Một khi mở ra, chính là bị cướp đoạt. Đối với bình thường người tới nói, khả năng ảnh hưởng không lớn. Như thường qua chính mình bình thường thiên tử, có thể đối với bọn hắn những này cao thủ hàng đầu tới nói, trực tiếp được ảnh hưởng. Những này cường mở hư không cánh cửa thế giới nhất định sẽ đối phó bọn họ. Bởi vì bọn họ đều muốn tranh cướp thiên giới quan trọng nhất bảo vật. Vì lẽ đó nhất định là kẻ địch, tuyệt sẽ không trở thành bằng hữu. Lương Giang Nguyệt nói, chỉ cần chư tông liên thủ, bọn họ không mở ra. Vậy cũng không hẳn, Chu Khánh Sơn lắc đầu. Hắn lòng tin không đủ, lại như bọn họ thiên giới mở ra những khác thế giới. Một khi động thủ, thường thường đều là mở ra hư không cánh cửa, không có đầy đủ tự tin, cũng sẽ không khởi động. Bọn họ nếu động thủ, cái kia liền hoàn toàn chắc chắn. Tính tới thiên giới chư tông liên hợp lại phản kháng, lần này nhất định có thể chịu được. Lương Giang Nguyệt nói, chỉ hy vọng như thế đi. Chu Khánh Sơn lắc đầu. Lương Giang Nguyệt cười cợt. Cái kia Chu công tử muốn giữ bắt đầu ấn sao? Ngoặc kép, tốt, Chu Khánh Sơn cắn phá ngón tay, giữ lên ngón trỏ, máu tươi trong nháy mắt bị hấp thu, nhưng mà sau lạc hạ rõ ràng vân tay, hắn nhất thời cảm giác được mơ hồ liên hệ, hắn nhíu nhíu mày, cái kia là Sở Vô Phương, chính là, Lương Giang Nguyệt cười nói, các thần thể quyển kỳ diệu chứ. Phàm là ở thê quyển ở trên lạc hạ vết máu, lẫn nhau trong lúc đó có thể cảm ứng được, có thể biết vị trí của đối phương trạng thái, như vậy có lợi cho lẫn nhau liên thủ, lẫn nhau trợ giúp, quả nhiên không thẹn là các thần thể quyền. Chu Khánh Sơn giờ giờ đầu, cứ như vậy, hai người đều không giấu được, lẫn nhau rõ rõ ràng ràng, trái lại ít đi mấy phần suy đoán cùng hoài nghi. Hắn lại cau mày, làm sao không gặp Lãnh Phi? Lương Giang Nguyệt cười nói, ta lúc này liền đi để Lãnh Phi giữ ấn, như vậy rất gì tốt. Chu Khánh Sơn thỏa mãn giờ giờ đầu cười nói, có cái này, ba người chúng ta đều biết gốc biết rễ, lại tốt, có cái này, chí ít bọn họ có hiểu ngầm, lẫn nhau không động vào ở trên, cái gọi là vương không gặp vương, hắn muốn ẩn núp Lãnh Phi, không cùng chạm vào nhau. Lương Giang Nguyệt ôm quyền, cáo từ, ta phải nhanh một chút tìm tới còn lại chư tông. Chu Khánh Sơn rên một tiếng, ngươi nếu có thể liên hợp chư tông, các ngươi Trích Trần Khuyết chính là đệ nhất tông. Hắn nhìn thấu Lương Giang Nguyệt đánh tính toán, một khi liên hợp với chư tông, cái kia chấp trưởng các thần thể quyền nhất định là Trích Trần Khuyết. Chính là minh chủ, người bên ngoài không lật nổi sóng gió, cho dù ngăn cản hư không chi cửa mở ra, cái này liên minh vẫn cứ hội tồn tại. Cái kia Trích Trần Khuyết minh chủ vị trí cũng vẫn vững chắc. Trừ phi Lãnh Phi không còn, Trích Trần chỉ biến mất. Lương Giang Nguyệt cười cợt, lóe lên trở lại Trích Trần Khuyết. Xin mời Lãnh Phi giữ lên huyết thủ ấn, sau đó sẽ đi Tử Lôi Môn. Lãnh Phi nhất giữ ở trên ngón này ấn, mã ở trên cảm ứng được Chu Khánh Sơn cùng Sở Vô Phương vị trí cùng khí tức. Hai người tu vi đã bị hắn hạ cánh hạ, nói vậy bọn họ cũng có thể cảm ứng được chính mình. Biết rồi tu vi chênh lệch, cũng không phải tất động thủ nữa. Vù, Lãnh Phi bỗng nhiên lóe lên rời đi Trích Trần Khuyết, đi đến một đỉnh núi. Nhưng mà sau Mạn Thiên ngón tay xuất hiện, lúc này bầu trời cánh cửa ánh sáng vẫn chưa hoàn toàn hiển hiện. Vẻn vẹn là lộ ra một chút ánh sáng. Muốn xuất hiện, Chu Khánh Sơn cùng Sở Vô Phương bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện ở Lãnh Phi bên người. Hai bên trái phải, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời, trầm giọng nói, ta đi tới, các ngươi chờ chút đã, chờ không được động thủ nữa, chúng ta đã khôi phục trở về. Chu Khánh Sơn nói, có đặc biệt bí thuật có thể cấp tốc khôi phục. Sở Vô Phương giờ giờ đầu, cho nên khôi phục cực nhanh. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau lại rời đi chỗ khác ánh mắt. Thuận theo đối thủ biến thành liên thủ, thật là lúng túng, rồi lại có kỳ dị hài hòa cảm, phong phú cảm. Lãnh Phi nói, cái kia tự đồng thời thôi. Bốn đạo bạch quang bắn về phía không trung, trong nháy mắt đụng ở trên lúc ẩn lúc hiện quang ảnh. Mạn Thiên ngón tay không ngừng mà ngưng tụ, 12 cây ngưng là một cái, nhưng mà sau hướng về ở trên va chạm quang ảnh, ầm ầm nổ vang rung trời âm thanh, quang ảnh chậm rãi tản đi, bầu trời khôi phục yên tĩnh. Đúng vào lúc này, bọn họ cảm giác được hai người khác, chỉ thấy hai bóng người phiêu phiêu mà tới, một cái thân mang áo vàng, một cái thân mang thanh sam, đều là tướng mạo tuổi trẻ anh tuấn. Rơi xuống ba người bên người, Tử Lôi Môn Cố Bệnh, áo vàng thanh niên nghiêm nghị ôm quyền, Chín Công Khai Tông Trương Vân, thanh sam nam tử ôm quyền mỉm cười, Lãnh Phi gật đầu, Sở Vô Phương trên hạ đánh giá một chút hai người. Lạnh nhạt nói, kinh thần cung Sở Vô Phương, ha ha, Chu Khánh Sơn cười híp mắt nói, chúng ta lấy sau liền muốn kề vai chiến đấu rồi. Ta là Chu Khánh Sơn. Cố Bệnh cùng Trương Vân ôm quyền mỉm cười. Bọn họ miết một chút Lãnh Phi, thấy hắn chính ngưng thần bầu trời, vẻ mặt túc trùng, tâm tình không tên có mấy phần ngột ngạt. Đứng ở ba người trước mặt, hai người cảm thấy thấp hơn một đầu. Suy cho cùng mà tu vi chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa ba người này đều người mang tuyệt thế kỳ công phu. Hai người mặc dù cũng có kỳ công phu tại người, nhưng chênh lệch một tầng. Lãnh Phi, la la, Chu Khánh Sơn thấy Lãnh Phi vẫn nhìn chăm chú Hư Không, cười ha ha nói, ta nhìn bọn họ càng ngày càng yếu, không ra thể thống gì. Sở Vô Phương hừ nói, vậy cũng không hẳn, bọn họ nói không chắc là đang thăm dò, là đang xúc thế. Chu Khánh Sơn tức giận, có cái gì có thể thăm dò, trực tiếp ngạnh đến. Lãnh Phi nói, không quá thỏa đáng, có gì không thích hợp. Chu Khánh Sơn nói, Lãnh Phi ngươi cũng đừng nghi thần nghi quỷ. Lãnh Phi cau mày nói, ta lo lắng bọn họ ở chuyển hóa sức mạnh của chúng ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,